Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267 Long Chi Cốc. Phẫn nộ Hắc Long giống. Thanh thế quá cuồn cuộn, mơ hồ có loại làm vỡ nát sơn hà. Hướng trên Vân Tiêu khí thế. Đại Thần Lan, ta nói, không cần ở trước mặt ta gầm to. Trần Nam âm trầm thanh âm phát ra. Tranh, Phương Thiên Họa kích cầm tại trong tay. Hàn quang chợt hiện, dự rõ rệt sắc bén cực kỳ tức giận. Hắc Long miệng lớn mở ra, nóng bỏng nhiệt độ truyền tới. Hiển nhiên là đang nổi lên cái gì. Giống, một cái long tức phát ra, thiêu đốt toàn bộ núi rừng. Lửa lớn rừng rực chớp mắt đem Trần Nam bao trùm. Hừ, theo bản long thần chơi, ngươi còn quá non nớt. Trong lúc đó thanh ảnh im bặt mà dừng. To lớn long đầu mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn nhìn thấy trước mắt Trần Nam toàn thân bị tầng một hào quang màu vàng óng nhạt bao trùm. Bản thân long tức căn bản là mảy may không làm gì được hắn. Đây là đại đạo chi khí sao? Hắc ám cự long thanh âm có chút run rẩy, mười phần không xác định. Cảm nhận được hắc ám cự long khí tức lập tức yếu lên tới. Trần Nam nao nao, bất quá trong tay Phương Thiên Họa kích vẫn như cũ phác họa mà ra. Vừa đến hàn quang đánh về phía hắc ám cự long, lệnh hắn giật mình phát sinh. Mặt đối bản thân kinh khủng như vậy một kích, hắc ám cự long thế mà sợi hào không tránh né, mặc cho thế công rơi vào 17 khổng lồ long thân phía trên, lưu lại một nói vết máu. Ngươi vì cái gì không tránh né? Trần Nam một tiếng hỏi. Hắc ám cự long lắc lắc to lớn long đầu. Ngươi có đại đạo chi khí, chính là tới giải cứu tộc ta đại đạo ngươi, cho nên ta tuyệt đối không có khả năng đối ngươi công kích. Quản chi ngươi thế công ta cũng sẽ không ngăn cản. Ân, Trần Nam kinh hô một tiếng. Cái gì đại đạo người? Chuyện gì xảy ra? Đại đạo người theo ta tới. Hắc ám cự long thân thể khổng lồ rơi xuống Trần Nam trước người. Trần Nam tràn ngập nghi vấn, cảm nhận được hắc ám cự long không có bất kỳ cái gì uy hiếp, lập tức cũng là thả người nhảy lên, đứng ở long thân trên. Ngươi người hầu không đi lên sao? Hiển nhiên đối với cảm thụ không đến bất luận cái gì tu vi ba động lâm vô đạo. Hắc ám cự long đem hắn nhận thành Trần Nam người hầu, không được vô lễ. Này là ta sư tôn. Trần Nam trách mắng một tiếng, quay đầu một mặt áy náy nhìn về phía lâm vô đạo. Có thể nơi nào còn có lâm vô đạo thân ảnh, chỉ nhìn thấy không gian vặn vẹo, tiếp theo tới hóa thành bình tĩnh. Đi thôi. Hắc ám cự long không có quá nhiều ngôn ngữ, mang theo Trần Nam hướng đông phương bay đi. Sau một hồi lâu, từng tòa nguy nga trùng thiên ngọn núi xuất hiện, trong đó có mấy đạo long tộc khí tức. Tộc trưởng, thanh âm hùng hậu cuồn cuộn truyền tới. Mấy cái hắc ám cự long từ ngọn núi phía trên bay ra, cảm nhận được hắc ám cự long trên thân Trần Nam cùng cự long thương thế, rất nhiều bay ra cự long khí thế tràn ngập, dự định đối Trần Nam xuất thủ. Đây là đại đạo người, các ngươi không được vô lễ. Ta đi gặp lão tộc trưởng. Hắc ám cự long một tiếng rơi thôi, hướng trong ngọn núi mau chóng đuổi theo. Lướt qua ngọn núi, thế mà xuất hiện từng dãy nhân loại cư ngụ phòng ốc. Liền tại Trần Nam kỳ quái nơi này thế nào sẽ có nhân loại thời điểm, một tên cực kỳ già nua lão giả xuất hiện ở phía dưới. Lão tộc trưởng, ta gặp đại đạo người. Lời này vừa ra, phía dưới lão giả già nua thân thể rõ ràng khẽ giật mình, khuôn mặt phía trên đều là cung kính. Hắc ám cự long chậm rãi rơi xuống. Trần Nam nhảy xuống. Đại đạo người, người nói chung tới. Lão giả tràn ngập cung kính khom lưng, cảm xúc kích động dị thường. Trần Nam vội vàng đỡ dậy. Lão tiền bối, ngài có cái gì sự tình cứ việc nói, có thể khác như vậy chiết sát cùng ta. Đại đạo người, lẽ ra chịu đến lão phu cung kính. Trần Nam tràn ngập bất đắc dĩ. Từ ngay từ đầu liền một mực đại đạo người. Đại đạo người, cho tới bây giờ bản thân đều không rõ ràng đại đạo người tới đáy là cái gì. Lão tiền bối, đến cùng cái gì là đại đạo người? Lão giả không có trả lời mà là hỏi ngược lại. Đại đạo người, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Đối với lão giả, vấn đề Trần Nam không có bất kỳ cái gì che giấu, đem bản thân một đường từ Hoàng Tuyền giết qua giải quyết tình nói ra. Lão giả nghe vậy khuôn mặt có chút khổ sở. Cái này liền là vấn đề. Tiếp theo tới Trần Nam đang cùng lão giả trong lúc nói chuyện với nhau. Biết được như thế nào đại đạo người. Đồng thời biết được mảnh không gian này là như thế nào tạo thành. Nguyên lai mảnh không gian này chính là thời kỳ thượng cổ thiên giới thần ma đại chiến lưu lại tới. Chỉ bất quá không biết bị vị kia nghịch thiên đại năng cưỡng ép mang đến hạ giới. Về phần đại đạo người thì là bởi vì bọn hắn hắc ám cự long nhất tộc trải qua một lần kiếp nạn sau. Bị trục xuất ở chỗ này. Căn bản là không cách nào rời đi. Biết được tin tức này, Trần Nam đầu óc như vang lên ầm ầm. Cùng hắn nói hắc ám cự long nhất tộc là bị trục xuất, chẳng bằng nói là bị người vòng dưỡng. Trong lòng đối trước đó Hải Vương nói người đánh cờ, quân cờ có chút tin tưởng không nghi ngờ. Lão giả lại là hỏi thăm một chút Trần Nam ngoại giới. Chuyện phát sinh, tràn ngập cảm khái, nhưng cũng không thể làm gì. Lão tiền bối, cần ta làm cái gì sao? Trần Nam tự nhiên biết cái này làm đại đạo người không phải hư danh. Lão giả trùng điệp gật gật đầu. Đại đạo người, lão phu hy vọng ngươi có thể ở đạt đến thất giai tu vi thời điểm. Tới một chuyến nơi này liền có thể. Vừa dứt lời, tựa hồ sợ Trần Nam cự tuyệt. Gấp vội vàng nói, ngươi yên tâm, chúng ta hắc ám cự long nhất tộc đối đại ân nhân tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Có nhiều tốt. Trần Nam nhếch miệng lên khẽ cười nói. Lão giả cũng là thống khoái. Mở miệng đã nói. Chờ tộc ta sau khi ra ngoài. Chỉ cần đại đạo người cần. Tộc ta chắc chắn xông pha khói lửa toàn lực tương trợ. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Trần Nam cũng là sảng khoái. Dù sao cái này thế nhưng là hắc ám cự long nhất tộc a. Mà còn lão giả này tu vi rõ ràng tại bản thân phía trên. Nếu như ngày sau có bọn họ tương trợ nói, tuyệt đối lại là một sự giúp đỡ lớn. Rời đi Long Chi Cốc, Trần Nam chạy thẳng tới phía trước, bởi vì Lâm Vô Đạo tại la lên bản thân. Dần dần 933 mênh mông xương trắng bao phủ xuất hiện. Tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng Lâm Vô Đạo thanh âm rõ ràng là nơi này truyền tới mới đúng. Từ thiên mà tướng, từng bước một đi về phía trước đi. Trong lòng cảnh giác ra tới, nói không chừng là bản thân sư tôn là bản thân bầy ma luyện. Trần Nam lo lắng rõ ràng là dư thừa. Nơi đây trừ mênh mông xương trắng căn bản cũng không có bất luận cái gì nguy cơ. Chỉ bất quá cực kỳ tức giận có chút bị đè nén. Chậm rãi đi ra xương trắng phạm vi, phía trước trở nên trống không lên tới. Một vệt ánh sáng điểm như ẩn như hiện, sáng lúc tản ra sinh khí hơi thở. Diệt lúc tản ra tử khí hơi thở. Trần Nam hai mắt khẽ híp nhìn về phía xem điểm ngọn nguồn. Một cái cùng loại với sơn động địa phương xuất hiện. Cẩn thận mà đi. Tại trong sơn động nhìn thấy Lâm Vô Đạo. Sư tôn. Lâm Vô Đạo không có trả lời, vẫn như cũ đứng chắp tay. Trần Nam đi. Một cái to lớn bia đá xuất hiện sơn động bên trái. Luân hồi. Luân hồi trước đó. Lùi một bước trời cao biển rộng. Tiến lên một bước hồn bay đạo tiêu. Trần Nam chỉ bất quá là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Đi tới Lâm Vô Đạo trước người. Trần Nam phát hiện tại trước người của nó có một chiếc gương đồ vật bình thường. Hai đời kính. Âm dương hai đời là hai cách. Vừa vào hai đời biết vãng sinh. Sư tôn che cái gương có cái gì kỳ quái sao? Lâm Vô Đạo lay lay đầu. Người đi lên thử chút. Trần Nam uy nghiêm đi từng bước một tiến lên. Trong lúc đó, quang mang tràn ngập bốn phía, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.